Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 56, đấu tông đỉnh cao. Trở lại tiểu sơn cốc, cổ hà đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thả xuống, thấy nàng đã dần dần bình tĩnh lại, nói, hiện nay tiểu sơn cốc bên trong thêm vào ngươi tổng cộng 3 người. Còn lại một là ta hầu gái Thanh Lân, phải cố gắng ở chung, mạnh mẽ đem ta giành được, ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi có liên quan người tốt thật ở chung. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc dù đối với cổ hà thực lực có một tia hiếu kỳ, nhưng không thể bởi vì này liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Vẫn là mang theo oán giận nói, sau đó nếu như cổ hà ở, nàng hội an tĩnh một ít. Nếu như hắn bế quan, vậy hắn còn có thể ngăn cản hắn rời đi không được. Cho tới cùng hắn hầu gái cố gắng ở chung, càng là đừng khôi hài. Ta cảm thấy ngươi nên sẽ cùng nàng chung đụng thật tốt. Cổ hà không ở nhiều lời, nói cho cùng, giữa người và người ở chung, hay là muốn dựa vào hai người quan cảm làm sao, người khác tham gia tác dụng không lớn. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã trở về, cái kia sau khi chính là cân nhắc làm sao làm cho nàng chân chính chờ ở chỗ này. Có tiểu thải ảnh hưởng, tình cảm cơ sở đã bày sẵn, sau khi chính là làm sao đem này cỗ tình cảm cố định xuống. Không phải vậy, chờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy chủ ý thức đem tiểu thải những kia tình cảm áp chế lại. Vậy sau này tình cảm của hai người lại nghĩ tiến thêm một bước. Không biết nhiều phiền phức, cổ hà đang suy tư làm sao đem hai người này cỗ căn cứ vào tiểu thải cảm tình ổn định lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là nhìn về phía thung lũng bốn phía. Giữa hai người đúng là yên tĩnh lại. Đang lúc này, hai người đều nhận biết được thiên địa năng lượng bắt đầu hướng về trong phòng tụ tập mà đi. Xem ra ngươi trở về đúng lúc, người tiểu thị nữ đang đột phá đấu sư. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút ít trêu chọc nói, một vị cao giai đấu tông, hầu gái là một vị sắp đột phá đấu sư, có chút hạ giá, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, không phải vậy không chắc một ngày kia đã bị Thanh Lân đuổi tới. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương trêu chọc, cổ hà cũng không để ý, bởi vì Thanh Lân có cái kia tư chất, ngươi đã nói như vậy. Ta đối với ngươi người thị nữ này đúng là có chút hứng thú. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cười một tiếng. Đúng là đối với trong phòng, cái kia sinh cơ bừng bừng tiểu nhân nhân có chút ngạc nhiên. Ở hai người nói chuyện trên đường, chu vi thiên địa gian phun trào năng lượng cũng là càng ngày càng tấn mãnh hướng về trong phòng. Ngưng tụ, liền như nơi đó đang có một ngôi sao đã tắt đang thôn phệ năng lượng. Như vậy qua hơn một giờ, thiên địa gian phun trào năng lượng chậm rãi lắng lại, mà trong phòng lộ ra khí tức cũng mạnh mẽ vài lần không thôi. Làm Thanh Lân đi ra thời gian, nhìn thấy đại nhân đang cùng một vị lớn lên cực kỳ yêu chị nữ nhân đứng chung một chỗ. Ở nhìn thấy người phụ nữ kia một sát na, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhất bạch, bởi vì nàng nhận biết được, cái kia cùng nàng tương tự huyết mạch. Cái kia vì nàng đưa tới căm ghét, căm hận ánh mắt huyết mạch. Đây là xà nhân tộc cùng nhân loại hỗn huyết. Vừa trở lại tiểu sơn cốc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy rằng nhận biết được nơi này còn có một cái khác sinh linh khí tức. Thế nhưng lúc đó Thanh Lân đang đứng ở đột phá bước ngoặt. Hơn nữa khí tức quá mức nhỏ yếu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề quan tâm quá nhiều. Hiện tại Thanh Lân xuất hiện tại trước mắt nàng, con rắn kia nhân tộc huyết mạch khí tức ở nàng cái này xà nhân tộc nữ vương trong mắt căn bản. Không chỗ che thân, đúng thế, gật gù, cổ hà không nhiều lời cái gì. Thanh Lân cũng không phải một cái hy vọng lấy chính mình thân thế bi thảm thu được người khác. Thương hại người, cổ hà đi tới Thanh Lân bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vậy có chút run rẩy thân thể. An ủi, yên tâm, có ta ở đây nơi này. Đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Xà nhân tộc tám đại bộ lạc nữ vương. Thanh Lân gật gù, không nhịn được tới gần Cổ Hà. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, quên đi, người có thể sống sót cũng không dễ dàng. Ta sẽ không làm phán xét. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng phủi Thanh Lân một chút, khẽ nhíu mày, nói rằng, nói cho cùng, nàng làm xà nhân tộc nữ vương, lập trường thiên nhiên thiên hướng xà nhân tộc. Đối với Thanh Lân như vậy, xà nhân tộc cùng nhân loại hỗn huyết cũng tự nhiên mang theo căm ghét cảm xúc. Thế nhưng, đối với chuyện này, Thanh Lân mới phải bị người hại. Hơn nữa nơi này cũng không về nàng quản. Đơn giản liền nhẹ nhàng buông tha. Hai người lần thứ nhất gặp mặt xem như là có chút tan rã trong không vui đi. Cũng không tính là yêu thích lẫn nhau. Ở sau khi tháng ngày bên trong, Cổ Hà lấy giữa bằng hữu ở chung phương thức đối xử Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cũng không quá thân cận, cũng không quá lạnh lùng. Duy chỉ ở một cái như gần như xa trạng thái. Xem như là cho nàng một thích ứng quan hệ biến hóa quá trình. Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương quan hệ, Cổ Hà không có đi can thiệp. Điều này cần hai người chính mình đi giải quyết. Có điều ở đây sau khi Thanh Lân đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng sử dụng đúng là trở nên tích cực lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mắt thấy Cổ Hà tạm thời không có thả nàng định rời đi. Chỉ có thể tạm thời tại đây nồng độ năng lượng thật tốt địa phương bắt đầu tu luyện. Cũng rất nhanh vượt qua bởi vì linh hồn hòa vào nhau suy yếu kỳ. Từ Cổ Hà, tiếp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở về. Khoảng cách từ hôn cũng chỉ còn sót lại 2 tháng. Ở càng ngày càng tới gần màn lớn kéo dài thời gian. Có lẽ là áp lực trợ giúp, Cổ Hà chẳng mấy chốc liền đem đấu tông bát tinh thực lực triệt để nắm giữ. Dùng thôn phệ chi viêm thôn phệ 7 viên hoàng cực đan. Thuận lợi đem thực lực tăng lên tới đấu tông đỉnh cao. Đương nhiên cũng làm cho trước mắt hắn đan dược dự trữ lại một lần nữa đến nguy hiểm tuyến trở xuống. Sau đó muốn đột phá đấu tôn. Ngoại trừ cái kia 1 viên sắp đột phá bát phẩm ma hạch làm phụ trợ ở ngoài. Không có bao nhiêu đan dược làm trợ giúp bước vào cái kia 1 cấp thang năng lượng. Bước đầu thích ứng đấu tông đỉnh cao thực lực sau, đem nguyên thủy đan ăn vào, do đó đem thân thể tăng lên tới đấu tôn mức độ. Đến nơi này lúc, thân thể của hắn cùng linh hồn đều tương đương với đấu tôn. Chỉ có đấu khí vẫn còn đấu tông đỉnh cao. Thực lực tổng hợp đã không thể so với bình thường mới vào đấu tôn cường giả kém. Hơn nữa bởi vì thân thể cùng linh hồn giao đấu khí mạnh mẽ một đoạn. Đối với hắn sau khi nắm giữ đấu khí cũng không có thiếu thật là tốt nơi. Đi tới nơi này thế giới đã đem gần 3 năm. 3 năm qua hắn đem hết toàn lực đề thăng thực lực. Không dám có điều thả lỏng. Đương nhiên báo lại cũng là phong phú. Từ vừa tới thời gian có điều mới vào đấu vương thực lực tăng lên tới bây giờ đấu tông đỉnh cao. Hầu như mỗi 1 năm nâng lên 1 đại đẳng cấp. Như vậy tu luyện tốc độ, dù cho ở đấu khí đại lục lịch sử bên trên cũng là ít có đi. Hiện tại hắn đấu tông đỉnh cao thực lực, dù cho đặt ở Trung Châu cũng là cực kỳ tốt. Chớ đừng nói chi là hắn cái kia lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư linh hồn. Chỉ cần có dược tài là có thể thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược. Hai người này tổ hợp, bất luận ở Trung Châu bất kỳ một thế lực nào, e sợ đều khá là hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Đồng thời đãi ngộ so với bình thường đấu tôn cũng muốn giỏi hơn. Tại đây 3 năm, vì đề thăng thực lực, hắn giết chóc quá, cũng lừa dối quá. Thậm chí đem thân thể người khác luyện hóa thành chính mình phân thân. Những này đối với hắn cái này đang cùng bình xã hội sinh sống 20 mấy năm người tới nói phải. Không tiểu nhân xung kích, dù cho hiện tại nhớ tới những người kia sắp chết ánh mắt. Hắn vẫn còn có chút hồi hộp, nhưng hắn cũng không hối hận. Hết thảy tất cả, bất quá là vì tốt hơn sống sót. Nếu là hắn có một ngày cũng bị người giết chết. hắn cũng sẽ không oán hận. Bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Nếu mình có thể giết người khác, như vậy tự nhiên có thể khoan dung được người khác giết chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.